Kẻ trừng phạt, chương 16, người mới nhập cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh anh điên có một cô gái. Nói chính xác hơn là một nữ cảnh sát. Gương mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa, mái tóc dài cuốn gọn trên đầu. Trang điểm nhẹ nhàng, tuổi chắc chưa tới 30. Cô ấy mặc đồng phục của nữ cảnh sát. Dáng vẻ ngời ngời. Trông trái ngược hoàn toàn với anh điên đang mặt mày ủ rũ trong bộ đồ thường dân. Anh điên bảo chúng tôi về văn phòng của anh. Nữ cảnh sát đó cũng đi cùng. Trên đường, tôi hỏi nhỏ thần côn nữ cảnh sát kia là ai. Anh nói trông có vẻ quen quen, nhưng không nhớ ra. Vào văn phòng, anh điên bảo chúng tôi ngồi xuống. Anh chỉ về phía nữ cảnh sát. Giới thiệu đây là thành viên mới của tổ chúng tôi và yêu cầu chúng tôi tự giới thiệu về mình. Hiện tại tổ chúng tôi có tất cả 4 người. Ngoài tôi, anh điên và thần côn ra, còn có một người nữa tên là Nhậm Dũng. Buổi tối hôm Hồ Viễn xảy ra chuyện, người anh điên bảo ở lại hiện trường cùng thần côn chính là Nhậm Dũng. Nhậm Dũng là con trai của một lãnh đạo trên phòng. Còn vào đội cảnh sát hình sự sau cả tôi. Ai cũng hiểu, việc cậu ta đến chỉ là hình thức, chẳng mấy sẽ được điều lên bộ chính trị. Hàng ngày Nhậm Dũng chỉ đến trực ban cùng chúng tôi. Các vụ án gần như không nhúng tay vào. Vì thế, trên thực tế, tổ chúng tôi chỉ có 3 người. Bây giờ trên đội điều thêm người cho tổ chúng tôi. Ý tứ đã rất rõ ràng, chính là để tăng cường nhân lực. Nhưng muốn bổ sung nhân lực, thì cũng nên trực tiếp điều động một trinh sát tốt từ đội cảnh sát hình sự tới mới phải chứ. Sao lại đưa đến một cô cảnh sát trông nho nhã thế này? Chào hai đồng chí, tôi tên là Văn Nhã. Đến từ phòng cảnh sát huyện Từ Châu. Vừa được điều sang đây. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ. Nữ cảnh sát gật đầu nhìn tôi và thần côn. Tôi nghĩ bụng. Cái tên cũng hợp với người ghê. Đúng là người nào tên ấy. Tiếp đó, tôi và thần côn cũng lần lượt giới thiệu về mình. Mọi người coi như đã quen biết. Anh điên dường như nhìn ra sự băn khoăn của tôi. Nên nói thêm, Lục Dương, cậu đừng tưởng Văn Nhã là cái bình hoa di động nhé. Cô ấy tốt nghiệp Đại học Công an. Là trung đội trưởng trung đội nội thành của đội cảnh sát hình sự trực thuộc phòng cảnh sát huyện Từ Châu. Tố chất nghiệp vụ cực cao. Lãnh đạo của chúng ta phải xin mãi mới đưa về được đấy. Lần này Văn Nhã đến tổ chúng ta để hỗ trợ tạm thời. Đợi vụ án kết thúc. Trên đội sẽ sắp xếp chức vụ cho cô ấy. Mấy lời giới thiệu của anh điên làm thay đổi hẳn ấn tượng của tôi về Văn Nhã. Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ, đồng thời trong lòng bỗng có một niềm tin. Biết đâu sự xuất hiện của cô ấy có thể giúp chúng tôi phá vỡ tình thế khó khăn lúc này. Anh điên nói xong, Văn Nhã mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiếng. Anh điên quá khen rồi, em vừa mới chân ướt chân ráo, còn nhiều điều phải học hỏi. Mong mọi người chỉ bảo thêm nhiều ạ, thần côn xua tay. Nói. Mọi người đều học tập lẫn nhau. Không có gì là chỉ bảo cả. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Thái độ khiêm tốn của Văn Nhã khiến ấn tượng tốt của tôi về cô gái này lại tăng lên mấy phần. Sau đó, anh điên bảo tôi trình bày qua về tình hình vụ án cho Văn Nhã nghe. Tôi bắt đầu từ sự việc Hồ Viễn bị tai nạn đến tận đoạn tối qua Tăng Đại Trí xảy ra chuyện. Tôi cũng trình bày về các phân tích vụ án cho tới thời điểm hiện tại. Điều duy nhất tôi không nói, chính là dự định thẩm vấn 5 nữ nghi phạm mà tôi và thần côn vừa thỏa thuận với nhau. Đợi tôi nói xong, anh điên bắt đầu sắp xếp công việc. Thần côn ngoài việc đến bệnh viện hỏi thăm người lái xe Việt Dã, còn phải phụ trách liên lạc với vợ cũ của Hồ Viễn và vợ Tăng Đại Trí. Xem có tìm ra manh mối gì không? Tôi và Văn Nhã thì đi thu thập thông tin từ thầy cô và bạn bè của Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Thứ nhất là để điều tra xem hồi đó có ai theo đuổi Tần Hiểu Mai hay không. Thứ hai là để tìm hiểu vụ án sát hại Ngô Anh từ một góc độ khác. Khi nói đến điểm thứ hai, ánh mắt anh điên hơi nhìn xéo lên trên, chứng tỏ anh ấy đang có phần do dự. Về điều này, tôi nghĩ là anh điên cũng e ngại vụ án Tần Hiểu Mai đúng là án oan. Nếu như vậy, thì với vai trò là cảnh sát hỗ trợ điều tra, chắc chắn anh điên cũng ít nhiều phải chịu trách nhiệm. Anh điên bảo mình sẽ ở lại đội, còn để làm gì thì không nói. Sau khi phân công công việc xong, ba người bọn tôi cùng rời khỏi văn phòng. Cả đoạn đường Thần Côn chỉ cúi đầu im lặng. Ra tới sân thì lên xe lái thẳng đi. Văn Nhã bảo tôi đợi 5 phút. Khi quay trở lại, cô ấy đã thay thường phục. Mái tóc cuốn gọn cũng thả xuống, trùm qua vai. So với ban nãy thiếu đi vài phần tinh nhanh, nhưng lại thêm chút nữ tính, khiến tôi thất thần trong giây lát. Làm gì mà ngẩn ra thế? Văn Nhã tiến về phía tôi, vừa cười vừa nói, chị Văn Nhã này, tôi thực sự không thể nào gắn chị với chữ cảnh sát hình sự. Được, chúng ta chắc cũng tầm tuổi nhau thôi chứ nhỉ? Anh đừng gọi tôi là chị, làm tôi già đi đấy. Vậy thì, điều này khiến tôi có phần băn khoăn. Dù gì đi nữa Văn Nhã cũng là người có chức vụ. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Các đồng nghiệp cũ cũng toàn gọi thế. Nói hết câu, Văn Nhã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, chỉ vào chiếc xe Polo bên cạnh, rồi mở cửa ghế lái phụ ngồi vào xe. Tôi lái xe của Văn Nhã đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. 2 năm trước, Tần Hiểu Mai là sinh viên năm thứ tư, nên giờ các bạn học của cô ta gần như đều đã tốt nghiệp hết. Muốn liên lạc lại thì phải tìm đến giáo viên phụ trách. Trên đường, chúng tôi nói với nhau vài câu chuyện. Tôi được biết, Văn Nhã tốt nghiệp cùng năm với tôi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành trinh thám hình sự của Đại học Công an, cô ấy được đặc cách gọi đến phòng công an huyện Từ Châu. Ngay năm đầu tiên đã phá liền 3 vụ án lớn. Mấy năm sau lại liên tục lập công lớn, nên năm ngoái được đề bạt làm trung đội trưởng. Lần này cô ấy đồng ý về thành phố, chủ yếu là để tiện chăm sóc cha mẹ. Nhắc đến những người trong tổ, Văn Nhã hỏi, Thần Côn ly dị rồi à? Sao cô lại nghĩ thế? Tôi vô cùng kinh ngạc, vì lúc nãy trong văn phòng mọi người mới chỉ giới thiệu tên. Văn Nhã cười, anh ấy chắc đến cả tuần rồi chưa cạo râu, tóc tai bù xù, cổ tay áo khoác hơi bẩn, cúc áo sơ mi thứ hai bị đứt. Tất cả những điều đó chứng tỏ cuộc sống của anh ấy thiếu bàn tay người phụ nữ. Mà anh ấy cũng không còn trẻ nữa, nên tôi đoán chắc đã ly dị, và đang sống một mình. Tôi không thể không giơ ngón cái lên tán thưởng Văn Nhã. Chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã để ý bao nhiêu chi tiết thế ư? Chẳng trách cô phá được nhiều án lớn. Ở trường Đại học Công an, chúng tôi bị quản lý rất nghiêm, thường ngày hầu như chẳng có thời gian hoạt động ngoài giờ. Tôi có sở thích nghiên cứu các vụ trọng án trong và ngoài nước. Dần dà khả năng quan sát cũng được trau dồi. Nếu anh mà ở trong hoàn cảnh của tôi, có khi còn giỏi hơn ấy chứ. Văn Nhã vẫn cứ khiêm tốn như vậy. Kể cả thế cũng phải có tố chất tốt mới được. Có những người dù có đọc bao nhiêu vụ án đi chăng nữa, cũng chẳng học được tí gì. Tôi nói tự đáy lòng. Văn Nhã mỉm cười, quay sang hỏi, Thần Côn có dấu hiệu rụng tóc, sắc mặt không tốt, chắc là sống trong áp lực lâu ngày. Chẳng lẽ anh ấy và vợ cũ không có con cái gì sao? Chỉ gọi là chào hỏi Thần Côn mấy câu, mà Văn Nhã đã có thể phân tích ra bao nhiêu thứ. Khả năng nhìn người đúng là khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi nghĩ, sau này mọi người đều làm việc cùng nhau, hiểu thêm lẫn nhau một chút cũng chẳng có gì không tốt. Bèn kể chuyện vợ Thần Côn cho Văn Nhã nghe, khiến cô ấy cứ xót xa mãi. Khi sắp tới Đại học Khoa học Kỹ thuật, chúng tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề vụ án. Văn Nhã đột nhiên hỏi, cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí đều có khả năng liên quan đến vụ án Tần Hiểu Mai. Hiện tại tổ chúng ta còn 2 người nữa từng tham gia vào vụ án đó. Anh nghĩ hung thủ sẽ ra tay với ai tiếp theo? Câu hỏi này khiến tôi giật mình. Trước giờ tôi đã để lọt vấn đề này. Các thành viên của tổ chuyên án năm đó, có hai người đã được chuyển lên sở của tỉnh. Ngoài hai người đã chết là Hồ Viễn và Tăng Đại Trí, thì chỉ còn anh Điên và Thần Côn mà thôi. Nếu hung thủ vẫn tiếp tục gây án, thì chắc chắn sẽ chọn một trong hai người họ. Nếu vậy, thì họ chẳng phải đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm sao? Tôi lập tức có chút hoang mang, liền tạt xe vào lề đường, gọi điện thoại cho anh Điên và Thần Côn để nhắc họ cẩn thận. Anh Điên chắc đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, nên phản ứng rất bình thản. Thần Côn thì trước tiên là giật mình, sau đó cảm ơn tôi đã nhắc nhở. Nửa đùa nửa thật bảo hiện giờ anh chưa thể chết ngay đâu. Rồi ngắt máy, tôi biết hoàn cảnh của Thần Côn, nên hiểu ngay ý anh nói gì. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Thấy tôi ngắt điện thoại, Văn Nhã quay sang nhìn tôi, nói, tất nhiên tôi chẳng hy vọng ai trong số họ gặp chuyện cả. Nhưng Văn Nhã đã hỏi, thì tôi đành phân tích khách quan. Anh Điên là cảnh sát hỗ trợ điều tra. Theo lý mà nói vai trò của anh ấy trong vụ án lớn hơn vai trò chỉ là người dựng lại hiện trường như Thần Côn. Nhưng vụ án này, việc dựng lại hiện trường đã xác nhận gần như 10-10 suy đoán hung thủ chính là Tần Hiểu Mai. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng của người cảnh sát chính. Do đó, tác động của Thần Côn thực tế lại lớn hơn. Hung thủ nếu muốn báo thù, thì chắc sẽ hạ thủ Thần Côn trước. Chính xác, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ gây án không theo lẽ thường. Từ việc hắn ta có thể dựng lên màn kịch giả ma quỷ Giota ết người, chứng tỏ hắn rất danh ma xảo quyệt. Anh không hề liên quan gì đến vụ án Tần Hiểu Mai, mà hắn lại hai lần gửi bưu phẩm tiên tri chết chóc cho anh. Theo tôi thấy đây vừa là hành vi thách thức, vừa là muốn tìm kiếm cảm giác kích thích. Văn Nhã lập luận, tôi phát hiện ra, cứ nhắc đến các vụ án, thần thái của cô ấy thay đổi hẳn. Lông mày trao lại, miệng hơi nhếch lên, bộ dạng có vẻ đang suy nghĩ gì sâu sắc lắm. Nhìn cô ấy, tôi nhớ đến một câu nói. Người phụ nữ đẹp nhất trong lúc chuyên tâm. Hôm đó, chúng tôi tìm được giáo viên phụ trách công tác sinh viên của Tần Hiểu Mai một cách dễ dàng. Cô ta nói có nghe loáng thoáng về mối quan hệ tình cảm của Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, nhưng cũng không can dự quá nhiều. Còn về việc Tần Hiểu Mai có ai theo đuổi hay không thì cô ta không rõ. Cũng dễ hiểu, vì giáo viên phụ trách ở trường đại học khác với giáo viên chủ nhiệm ở trung học, tiểu học. Không thể nào biết tường tận về các vấn đề cá nhân của mọi sinh viên trong lớp được. Chúng tôi xin một danh sách liên lạc của các bạn học cũ lớp Tần Hiểu Mai. Ngoài ra còn tìm hiểu thêm thông tin về hai nữ sinh ở cùng phòng ký túc với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Trong đó có một người là người ngoại tỉnh, sau khi tốt nghiệp đã về quê. Có thể bây giờ sẽ rất khó liên lạc được. Người còn lại sau khi tốt nghiệp đi làm một thời gian, rồi sau đó thi vào học thạc sĩ tại chính trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Nữ sinh đang học thạc sĩ tên là Đặng Tư, chính là cô bạn cùng phòng khá thân với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Thời điểm Ngô Anh chết, cô ta đang đi thực tập ở nơi khác. Sau đó cô ta đã khai báo với cảnh sát về việc bắt gặp Tần Hiểu Mai và Ngô Anh cãi nhau. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Đặng Tư để hẹn gặp. Thế nhưng dường như Đặng Tư không hề chào đón chúng tôi. Cô ta không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hy vọng chúng tôi đừng đến khuấy đảo cuộc sống bình lặng của mình. Sau đó, nhờ sự khuyên bảo của giáo viên phụ trách, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý. Trong một quán nước nhỏ ở trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, chúng tôi gặp được Đặng Tư. Cô ta dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình, điệu bộ có phần vội vã. Tôi và Văn Nhã vừa giới thiệu xong về mình, còn chưa kịp hỏi gì, Đặng Tư đã bắt đầu thuật lại sự việc. Nội dung cũng tương tự những gì đã khai với cảnh sát hồi đó. Sau khi trình bày xong, Đặng Tư lập tức đứng dậy cáo từ. Cô đang lo sợ điều gì thế? Văn Nhã đứng dậy, một tay kéo Đặng Tư lại. Hạ giọng hỏi dồn, cách Trương.